Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1028, kết hôn tựa như chiến tranh 4. Chính là a, loại vấn đề này, chắc cũng là ta theo manh manh hỏi a. Chu Đậu Đậu ở bên cạnh không ngừng gật đầu nói. Soái, có thể soái, có thể soái. Tiểu Thỏ mở to mắt, hướng về mấy người các nàng nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, mỗi cái đều là đại xuất ca, cam đoan các ngươi nhìn hoa cả mắt. Thật giả a? Chu Đậu Đậu một mặt không thể tin được biểu lộ nhìn xem nàng. Đương nhiên là thực, Hạ Phong ngươi gặp qua chưa? Năm đó ngươi không phải một mực la hét muốn theo đuổi người ta sao? Tiểu Thỏ hướng về Chu Đậu Đậu nháy nháy mắt, một mặt danh mãnh biểu lộ hỏi, ta nói cách khác nói sao? Hắn không phải có bạn gái sao? Ta chỗ nào có thể nạy ra người ta góc tường a? Chu Đậu Đậu lập tức bị nàng nói có chút xấu hổ. Cái kia về sau ta đã nói với ngươi hắn cùng hắn bạn gái chia tay. Ngươi không phải cũng không đuổi theo sao? Cái kia dù sao hắn tại Z thành phố, ta tại N thành phố, liền mặt cũng không thấy. Theo đuổi cái cọng lông cầu a. Chu Đậu Đậu thở dài một cái thật dài nói. Lại nói cái kia dạng xuất ca, ưa thích người khác khẳng định không ít. Ai? Đúng rồi, lúc trước ta cho ngươi cái kia 2 bình đồ uống. Ngươi cùng ngươi lão công uống chưa? Cái gì đồ uống? Tiểu Thỏ sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời lại có điểm chưa kịp phản ứng. Liền là tỷ tỷ ta bằng hữu từ Nhật Bản mang về cái kia đồ uống a. Chu Đậu Đậu cười đến một mặt hèn mọn biểu lộ nhìn xem Tiểu Thỏ nói. Thế nào? Hiệu quả không tệ a. Cái gì hiệu quả a? Tiểu Thỏ không hiểu ra sao mà nhìn xem nàng, nghĩ một hồi, sau đó mới giật mình nói, a, cái kia ta cho Đồng Đồng uống a, cái gì? Chu Đậu Đậu một mặt chấn kinh biểu lộ xoay đầu lại, nhìn xem ngồi ở mấy người các nàng bên người cách đó không xa Trình Thi Đồng. Trình Thi Đồng nghe được câu này cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Đậu Đậu. Chu Đậu Đậu dùng sức nuốt nước miếng một cái, có chút hoảng sợ nhìn xem Trình Thi Đồng hỏi. Cái kia, mỹ nữ, người uống cái kia đồ uống về sau, có không có gì đặc biệt cảm giác a? Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, một đôi xinh đẹp đôi mắt hướng về Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua. Sau đó cười cười nói, không đặc biệt gì cảm giác a, ngọt ngọt, vẫn rất dễ uống. A, chính là uống xong về sau có chút khát nước. Đại khái là đường có ga hàm lượng tương đối cao duyên cớ a. Không thể nào, làm sao sẽ không có cảm giác đâu. Không nên a. Chu Đậu Đậu cúi đầu, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, một bên cau mày vuốt ve bản thân cái cằm. Chàng manh manh còn có Dương Tuyết Cần có chút hiếu kỳ mà ngẩng đầu nhìn nàng, đồng thời đưa tay chọc chọc nàng cánh tay hỏi, người ở đó nhi lải nhải mà nói thầm gì đây? A, không có gì. Chu Đậu Đậu lấy lại tinh thần, thầm nghĩ lấy, chẳng lẽ cái kia đồ uống thực chỉ là lời quảng cáo đánh tương đối khoa trương? Trên thực tế cũng chính là uống một bình hồng ngưu hiệu quả sao? Trình Thi Đồng nhìn xem nàng, vừa cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu chơi iPad, trong đầu lại là không tự chủ được nghĩ tới 3 năm trước đây sự tình. Rõ ràng đã cách đã lâu như vậy, nhưng là không biết vì sao, nàng hoàn toàn mơ hồ trong trí nhớ, vẫn là rõ ràng nhớ kỹ cặp kia xinh đẹp đôi mắt phía dưới cái kia viên lệ nốt ruồi. Bên ngoài trong phòng khách, Tiểu Thỏ nhà các thân thích đã đến không sai biệt lắm. Những người kia trong phòng khách vô cùng náo nhiệt mà trò chuyện. Tiểu Thỏ mụ mụ thì là thỉnh thoảng tới xem một chút Tiểu Thỏ có hay không chuẩn bị kỹ càng. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.